Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 277, thượng đế cũng đừng muốn mang đi thắng lợi. Tháng 3 ngày 17 18:45. Còn có 15 phút. Trận này hấp dẫn toàn bộ England tam đảo sự chú ý, người điên ly dạy học Newcastle trận đầu liền muốn bốc cháy khói thuốc súng. Mà vào lúc này, bao phủ ở London bầu trời mây đen rốt cục tích tí tách lịch gào khóc lên. Mưa lâm thâm thoải mái cọ rửa Whitehall lên sân bóng mặt cỏ. Mỗi một cây cỏ nhỏ trên đều mang theo lượng lượng hạt nước. Từ sân bóng trên khán đài nhìn xuống dưới, bích lục sân vận động như là một khối óng ánh long lanh phỉ thúy như thế khảm nạm ở trong sân bóng ương. Quay hát lên sân bóng bầu trời vang vọng Glory Glory Tottenham Hotspur du dương giai điệu. Đây là một thủ cải biên tự nước Mỹ dân ca John Brown di thể nổi danh đội ca. Mười mấy năm như một viết biểu dương ở Bắc London bầu trời. Mỗi lần có Tottenham Hotspur chủ cuộc tranh tài, Bắc London các cổ động viên đều sẽ đứng lên chạm ở trên khán đài cùng kêu lên hợp sướng. Mãi cho đến thi đấu chính thức bắt đầu. Quay hát lên sân bóng nhiều nhất có thể chứa đựng hơn 36.000 người. Như vậy quy mô ở Premier League sân nhà bên trong so với không hề lớn. Thậm chí có thể nói là trung hạ đường bơi độ. Thế nhưng điên cuồng Hotspur fan bóng đá tạo nên đến sân nhà bầu không khí có thể không thể so bất. Kỳ một nhánh cái khác đội bóng ma quỷ sân nhà nhược hơn nửa phần. Ngày hôm nay, quay hát lên sân bóng khán đài chật ních. Theo Newcastle xe buýt đến đây xem trận chiến trợ uy hơn 1 vạn chim khách fan bóng đá chỉ có không tới 1/4 may mắn địa được ra trận cầu phiếu. Mà cái khác phần lớn người đều tụ hợp vào đến Bắc London to to nhỏ nhỏ quán bar. Chè chén ấm áp bia chờ đợi trận đấu bắt đầu. Đương nhiên, còn có một phần rất nhỏ cuồng dại cực đoan, chim khách không để ý lạnh giá. Chống cây dù chờ đợi ở Whitehall lên sân bóng ở ngoài lộ thiên màn hình điện tử trước. Kỳ vọng có thể ngay lập tức chính tai nghe được đội bóng thủ thắng sau khi hoan hô. Đối với Newcastle người đến nói, mặc kệ là ở Whitehall lên trên khán đài, vẫn là Bắc London quán bar, cũng hoặc là lộ thiên màn hình điện tử trước, đều là chiến trường bọn họ đem ở đây dùng hò hét cùng ngón giữa chống đỡ lấy Newcastle cầu thủ đại bản doanh, đồng thời cùng Tottenham Hotspur cổ động viên làm ra trực tiếp nhất tối đối chọi gay gắt chiến đấu. Bọn họ chờ đợi thắng lợi tư vị đã quá lâu quá lâu. Thăng thăng thăng Whitehall lên đội khách phòng thay đồ, cùng rất nhiều sân vận động ngoại hạng Anh đội khách phòng thay đồ như thế. Không gian này cũng không quá lớn, nóc nhà trầm thấp, gian phòng nhỏ trang sức cực kỳ đơn sơ. Ánh đèn lờ mờ để đặt mình trong ở trong đó, các cầu thủ có một loại ngột ngạt cùng thất vọng bại cảm. Giác đây chính là nổi danh nước Anh các đội phòng thay đồ văn hóa. Chủ nhân gặp cực điểm chính mình có khả năng vì là thi đấu đối thủ chế tạo phiền phức. Có điều, những này bố trí ở Norwich chiến đấu, Newcastle các cầu thủ trong mắt không tính là gì. Bọn họ lại không phải lần đầu tiên gặp đãi ngộ như vậy. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là người điên ly ở 2 ngày nay nỗ lực đã thành công tăng lên tinh thần của bọn họ. Ngoặc kép, cuộc tranh tài này bất luận đối với ta, hay uất đối với các ngươi tới nói, đều chỉ có một cái con đường có thể đi. Vậy thì là thủ thắng. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm đứng ở đơn sơ bên bàn gỗ một bên. Vung vẩy quả đấm của chính mình. Vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ. Ngẫm lại xem lúc trước buổi họp báo tin tức trên Martin bằng John hắn cái kia vài tên chó má minh tinh. Cầu thủ nói cái gì? Xem ra bọn họ tựa hồ rất tôn trọng ta. Thế nhưng cũng không tôn trọng các ngươi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Lão Lý đem bên người ạch bàn gỗ đập ầm ầm ầm nổ vang. Nên làm sao phản kích? Vẻn vẹn ở sau lưng thổi mũi chừng mắt sinh hờn dỗi. Hoặc là thông qua những người chỉ e thiên hạ không loạn các ký giả ống nói cãi nhau. Đó chỉ là nóp biểu hiện. Đối với cho các ngươi tới nói, chỉ có thông qua 2 chân của chính mình dạy dỗ những người cao cao tại thượng con hoang môn thế. Nào tôn trọng đối thủ, mới có thể cọ rửa người khác thêm ở trên người các ngươi sỉ nhục. Là một người huấn luyện viên trưởng, chuyện nên làm ta đều làm. Mà làm dẫn câu lạc bộ cách xù tiền lương chiến sĩ các ngươi. Chính là tiếp thu thử thách thời điểm. Nếu như có người ở sau đó 90 phút trong thời gian ra biên dù cho linh điểm lẻ một giây lười biếng. Ta cũng sẽ không chút do dự mà đổi hắn hạ xuống. Tin tưởng ta, ta không phải đang nói đùa. Người điên ly lời nói như là một tề hiệu quả kinh người chất xúc tác. Ở đơn sơ trong phòng thay đồ sản sinh phản ứng hóa học. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer 3 ngày tới nay lần thứ nhất kinh ngạc phát hiện nguyên lai. Người điên ly lại cũng sẽ có như thế dõng dạc một mặt. Liền giống như trước Kevin Keegan cùng với rất nhiều cái khác cây cỏ xuất thân nước Anh địa phương. Huấn luyện viên như vậy liền chửi tục. Ở thời khắc cuối cùng, vị này làm chủ chim khách tới nay vẫn yêu thích dùng mấy có người nói đang hot huấn luyện viên. Xé đi bao phủ ở trên người hắn, con số lưu nhà khoa học áo khoác. Như là tắc kè hoa như thế đột nhiên trở nên cảm xúc mãnh liệt phân tán. Thậm chí có chút thô lỗ. Có điều, người điên lý hiển nhưng mà thành công. Newcastle các cầu thủ hồng hồng hai mắt tràn ngập lửa giận. Yết hầu bên trong phát sinh trầm thấp như là phẫn nộ dã thú rít gào như thế âm thanh. Shearer đăm chiêu địa gật gù. Để tâm nhớ kỹ. Là một người thành công huấn luyện viên, nhất định phải đồng thời gắng giữ tỉnh táo chiến thuật tâm thái cùng tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Thi đấu tâm thái, đối diện, Tottenham Hotspur phòng thay đồ. Martin John trước trận chiến động viên rất đơn giản, ngoặc kép, lại như ta lại buổi họp báo tin tức trên nói như vậy. Ở Newcastle trong trận chỉ có một người đáng giá coi trọng. Vậy thì là đứng ở bên sân người điên ly. Còn những người khác, chỉ là một đám đã sớm thất lạc đấu trí chó mất chủ mà thôi. Có điều, người điên ly có thể ở Real Madrid cùng đội tuyển Anh đạt được thành công. Đó là bởi vì ở bên cạnh hắn có một đám ưu tú cầu thủ. Mà hiện tại, hừ hừ, thăng thăng thăng sau 10 phút, 43 tuổi nước Anh tịch trọng tài chính Willy dẫn dắt hai bên đội viên từ cầu thủ trong đường nối đi. Ra. Trên khán đài tiếng hoan hô đạt đến đợt thứ nhất sao. Tottenham Hotspur đội ca Glory Glory Tottenham Hotspur cái cuối cùng âm phù hạ xuống. Bốn phía lay động màu trắng cờ đội hướng về như là kiêu ngạo cầu vồng như thế qua lại múa. So sánh cùng nhau, hơn 2.000 tên Newcastle fan bóng đá cùng kêu lên hợp lực phát sinh hoan hô vừa lộ cái đầu. Liền bị Hotspur người hâm mộ không chút lưu tình địa dùng xịt thanh ép xuống. Đây là Lý Thống Phạm lần thứ nhất lấy huấn luyện viên trưởng thân phận đi vào Premier League sân. Vận động, trên khán đài cổ động viên cùng sân bóng trong lúc đó chỉ cách một đạo ải ải tấm bảng quảng cáo. Cũng không giống La Liga hoặc là Serie A như vậy dựng thẳng lên thanh sắt vòng bảo hộ hoặc là ở xây. Dựng sân bóng lúc liền đem khán đài tu rất cao. Để phòng ngừa fan bóng đá nhảy vào trong sân, Lý Thống Phạm chạm ở ghế huấn luyện viên trước, phía sau lưng hầu như có thể cảm giác được thành ngàn lên mạng cổ động viên A đi ra nhiệt khí. Khoảng cách lão Lý gần nhất cổ động viên, chỉ cần đạn eo đưa tay ra cánh tay, đầu ngón tay liền có thể chạm được Lý Thống Phạm Armani áo gió màu đen sau mũ. Thế nhưng, chính là này ải ải một đạo tấm bảng quảng cáo tạo thành khoảng cách. Nhưng đem được xưng toàn thế giới tối biết đánh giá. Bóng đá lưu manh nhiều nhất nước Anh fan bóng đá vững vàng mà hạn chế lên. Premier League trên sàn thi đấu rất ít xuất hiện fan bóng đá xung kích sân bóng hiện tượng. Bởi vì chung quanh tuần tra bóng đá quan chức sẽ đem bất luận cái nào dám to gan vọt vào sân bóng. Quấy rối ra hỏa nhớ kỹ. Sau đó vị nhân huynh này ở sinh thời cũng đừng muốn lại bước vào bất luận cái nào sân bóng hiện. Trường quan sát thi đấu. Như vậy trừng phạt, đối với cuồng nhiệt nước Anh fan bóng đá tới nói, so với giết bọn họ còn khó có thể tiếp thu. Đây chính là nước Anh đặc hữu bóng đá văn hóa. Nóng nảy ngoại hạng Anh. Trên sân, song phản cầu thủ chính đang xếp thành hàng nắm tay. Tottenham Hotspur người da đen đang hot tiền đạo Darren Ben khóe miệng bốc ra kiêu ngạo độ cong. Lên tiếng ba lộ ra hàm răng trắng nõn. quay về đang cùng hắn nắm tay Newcastle trung vệ Steven Taylor làm một cái chào phúng vẻ mặt. Ha, khà khà, bảo bối, người nắm thương ta, chấm ngoặc kép, thật sao? Taylor mặt không hề cảm xúc địa bĩu môi. Ta dám cam đoan, chờ một lúc mắt cá chân ngươi gặp càng đau. Giống như Taylor, hết thảy Newcastle cầu thủ ở mắt đỏ cùng cầu thủ Tottenham nắm tay lúc. Hận không thể lập tức đem đối thủ cổ tay nắm gãy xương. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Mùi thuốc súng đã 10 phần. Chấm ngoặc kép, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Cuộc tranh tài này để cho ngài thân ái bằng hữu Mai Donan vì là ngài giải thích. Chấm ngoặc kép, giải thích chỗ ngồi. Đến từ BBC đài truyền hình mới lên cấp bình luận viên Mai Donan bắt đầu chính mình công tác. Premier League vòng thứ 29. Chiến tích gay go Newcastle sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Thi đấu thắng bại ở đại đa số chuyên gia trong mắt tựa hồ cũng không có bất ngờ. Chim khách muốn ở sân khách rút đâm hầu như là không thể. Tuy rằng bọn họ hai ngày trước vừa được một vị được gọi là thiên tài chủ soái. Chấm ngoặc kép, Mai Donan năm nay 46 tuổi. Nguyên bản không cái gì ra mặt hy vọng hắn may mắn địa ở BBC trước tên miệng. Nổi danh anh diệt xét sơ từ chức sau khi mới được giải thích thi đấu cơ hội. Đáng giá vạch ra chính là Donan là nước Anh trong nước vì là không nhiều, Lee Hack một trong. Cùng cái khác Lee Hack như thế, Mai Donan đối với người điên Lee cũng không phải rất cảm mạo. Là một người cực đoan cố thủ truyền thống nước Anh, thân sĩ. Donan hy vọng trên thế giới hết thảy ưu tú đều chảy người nước Anh huyết thống. Thế nhưng rất hiển nhiên, người điên Lee bất luận là ở công chúng trường hợp vẫn là trong âm thầm. Vẫn luôn lấy một cái thuần chủng người Trung Quốc tự xưng. Đồng thời không có nghe hắn nói quá đối với nước Anh làm sao yêu thích làm sao kính ngưỡng chờ tán. Dương lời khen tặng, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Xem ra câu nói này đối với một số cố chấp người Anh tới nói, cũng là khuôn vàng thước ngọc. Ngoặc kép, toàn bộ nước Anh đều đang chăm chú người điên Lee trận đầu. Liền ngay cả vòng này Chelsea đá với MU tiêu điểm chiến đều bị quên. Chấm ngoặc kép, Donan dùng chính mình, riêng một ngọn cờ, quan điểm tiếp tục giải thích công tác. Mọi người sùng bái người điên Lee. Thế nhưng ở Real Madrid, ở đội tuyển Anh, nắm giữ một đám ưu tú cầu thủ. Sau đó dẫn dắt bọn họ đạt được thắng lợi. Cái này chẳng lẽ không phải bất luận cái nào ưu tú huấn luyện viên bản chức công tác sao? Dưới cái nhìn của ta, nếu như có thể dẫn dắt Newcastle như vậy cầu thủ cướp đoạt cúp quán quân. Như vậy người điên Lee mới có thể xứng với sân bóng một bên thượng đế như vậy tên gọi. Ngày hôm nay người điên Lee muốn dẫn dắt một đám tàn binh bại tướng thu được thi đấu thắng lợi. Là không thể, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên. Mai Donan tiên sinh lựa chọn tính địa lơ là thuần túy huyết thống McLaren ở đội tuyển quốc gia. Xoáy vị trên làm đi ra ưu tú chiến tích. Mà đón lấy trong sân bóng phát sinh một màn để Mai Donan có chút lúng túng oai hát lên sân. Bóng điên cuồng các cổ động viên Hotspur cũng không có xem hướng về viết như vậy phối hợp này. Donan giải thích hướng về đối thủ huấn luyện viên phát sinh sóng dữ như thế suyệt thanh. Làm lý thống phạm từ cầu thủ trong đường nối đi ra trong nháy mắt đó. Trên khán đài thậm chí vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bắc London cổ động viên ở cảm tạ người điên Lee vì là đội tuyển Anh làm ra ác độc cống hiến. Tiếp sóng màn ảnh bắt lấy trên khán đài Hotspur fan bóng đá đánh ra đến một cái rất thú vị quảng. Cáo, băng vải chiến thần tiên sinh. Chúng ta cảm tạ ngài vì là đội tuyển Anh làm ra cống hiến. Thế nhưng coi như là sân bóng một bên thượng đế, cũng đừng nghĩ từ YH lên mang đi thắng lợi. Bức nước Anh tịch trọng tài chính Willy thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Michael Owen đem bóng đá chuyền về cho phía sau Alan Smith. Thi đấu chính thức bắt đầu. Trên khán đài tiếng vỗ tay biến mất, che ngợp bầu trời suyệt thanh mãnh liệt mà đến. Vào lúc này, đã không có fan bóng đá gặp lo lắng những nhân tố khác. Chỉ cần ngươi che ở Tottenham Hotspur phía trước, như vậy xin lỗi, ở sau đó 90 phút bên trong, Người chính là chúng ta không chết không thôi kẻ địch. Nước Anh anh hùng người điên Ly cũng không ngoại lệ. Lý Thống Phạm Premier League trận đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra địa ở tiếng vỗ tay cùng suýt trong tiếng ầm ầm trình diễn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.